Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 496, tử thù. Không có tìm được cái đó Phương Ngọc Chu. Liễu Qua đối Lý Sất nói, hỏi thăm không ít người, nói là cái đó thần sứ ở chúng ta công phá Trung quân thời điểm liền chạy. Suy đoán hẳn là đem về Đông Lăng Sơn. Lý Sất gật đầu một cái, không chạy mới là lạ. Hắn nhìn về phía xa xa những cái kia chật vật tản đi áo bào xám thần binh. Ánh mắt rất phức tạp. Những người này đáng hận cũng có thể thương xót. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, giết tất cả thật ra thì cũng không phải không được. Nhưng mà giết tất cả còn có ý nghĩa gì? Liễu Qua nói, trong thành lục soát ra lương thảo không tính là rất nhiều. Có thể gặp bọn họ không lâu sau thì phải đối chỗ khác động thủ. Nếu không bọn họ không nhịn được cái này thời kỳ giáp hạt thời điểm. Hắn nhìn về phía xa xa nói, chúng ta tới coi như kịp thời. Nếu không, chung quanh mấy huyện người dân liền phải gặp tai ương. Lý Sất nói, an bài người gián cáo thị. Cứ dựa theo lão đường nói như vậy viết. Nói cho dân chúng cùng mùa thu đến chúng ta sẽ tới thu lương thực. Lưu lại 1.000 người ở nơi này trú đóng. Cầm tịch thu được lương thực cũng cho dân chúng phân phát xuống. Đây là lương thực loại. Liễu Qua ôm quyền, ta vậy thì đi an bài. Lý Sất nhìn về phía xa xa. Đường Thất Địch đang nhìn Lý Sất trước vẽ bản đồ. Đông Lăng Sơn bọn họ không phòng giữ được. Đường Thất Địch thấy Lý Sất tới đây. Chỉ trên bản đồ Đông Lăng Sơn vị trí nói. Núi không cao, cũng không phải rất hiểm trở. Coi như bọn họ còn có mấy ngàn binh lực vậy không làm nên chuyện gì. Cho nên ta suy đoán, cái đó chạy trốn Phương Ngọc Chu chưa chắc đã là trở về Đông Lăng Sơn. Có thể sẽ mang một ít tàn binh trốn đi nơi khác. Hắn đứng lên nói, binh quý thần tốc, người mang đại đội nhân mã ở phía sau theo kịp. Ta mang kỵ binh lập tức lên đường. Nếu không, Đông Lăng Sơn hắc võ người có thể vậy sẽ chạy trốn. Lý Sất gật đầu một cái, để cho Đạm Thai cùng ngươi. Đường Thất Địch ừ một tiếng, sau đó đối Lý Sất nói, hiện tại thế cục không rõ, Diện Châu Chu sư nhân sớm muộn cũng sẽ đến công Ký Châu. Như La Cảnh cố ý thả hắn tới đây, Phan Nặc không phòng giữ được Ký Châu. Đánh xong bên này, chúng ta liền được mau sớm chạy về Yến Sơn. Đường Thất Địch nói đến đây thời điểm, ánh mắt có một ít lo âu. Hắn nhìn về phía Lý Sất tiếp tục nói, ta lo lắng không chỉ là Diện Châu quân nhập Ký Châu, La Cảnh cũng sẽ không trung thực. Đi qua chuyện lần trước, ta đoán La Cảnh đã đối Hoàng đế mất đi kiên nhẫn. Hoàng đế vốn là cấp cho La Cảnh phong vương, nhưng lại cầm La Cảnh đùa bỡn. La Cảnh như vậy trừng mắt phải trả tính tình, làm sao có thể chỉ như vậy nhịn xuống. Hôm nay La Cảnh bị hoàng đế trêu đùa chuyện này truyền sôi sùng sục. Đi qua nửa năm dài, toàn bộ Ký Châu người có thể tất cả đều biết. Còn có tin đồn nói La Cảnh đã bị bệnh rất lâu. Đều nói là bị hoàng đế và võ thân vương khí. U Châu đại tướng quân trong phủ đã từng phái ra không ít người tìm danh y. Chuyện này Lý Sất bọn họ biết hơi rõ ràng chút. Bởi vì U Châu trong thành cũng có thẩm y đường. Thẩm Như Trản phái người cầm tin tức đưa đến Yến Sơn Doanh. Nói La Cảnh quả thật bệnh rất nặng. Có lòng ứ động. Khẩu khí này nếu như ra không tới, La Cảnh bệnh sợ chỉ có thể là càng ngày càng nặng. Cho nên Đường Thất Địch suy đoán, La Cảnh nhất định có động tác. Vậy tuyệt không chỉ là muốn bắt Ký Châu đầy đất. La Cảnh phải làm cũng không phải là cái gì U Châu Vương. Hắn một lòng phải làm Bắc Cảnh Vương. Chỉ có khống chế toàn bộ Bắc Cảnh, mới có và triều đình đối kháng vốn. Vậy chỉ có bắt lại toàn bộ Bắc Cảnh đối kháng triều đình, La Cảnh mới có thể làm cho cái đó khi dễ hắn đại sở hoàng đế khó chịu. Hoàng đế khi dễ hắn, hắn thì phải khi dễ trở về. Đường Thất Địch nói, chúng ta hiện tại phải phòng bị trước La Cảnh. Cái tên kia hơn phân nửa đã điên rồi. Lúc này mùa xuân ấm áp, đến thích hợp động binh thời điểm, La Cảnh hiện tại ước gì toàn bộ Bắc Cảnh cũng loạn thành một nồi cháo. Lý Sất suy tư sau một hồi, nói, hắn làm như vậy có hai cái mục đích. Một, nếu như Bắc Cảnh loạn, Diện Châu quân tấn công Ký Châu. Bạch Sơn kẻ gian lại đang Diện Châu làm loạn, hoặc là nhân cơ hội vậy tiến vào Ký Châu, trực tiếp chết Chu Sư Nhân đường lui. Bắc cảnh thì thật hỗn loạn không chịu nổi. Sở dĩ là vào lúc này, còn không phải là bởi vì Võ Thân Vương đại quân đã xuôi nam. Võ Thân Vương đại quân không có ở đây, có thể bình định Bắc cảnh vậy cũng chỉ còn lại có La Cảnh một người. Hoàng đế nếu như hướng La Cảnh nhượng bộ, cho La Cảnh phong vương, La Cảnh liền sẽ xuất thủ cứu viện Phan Nặc. Hai, Lý Sất tiếp tục nói, nếu như hoàng đế không chịu nhượng bộ, tình nguyện Bắc cảnh hoàn toàn loạn cũng không cho La Cảnh phong vương. La Cảnh dứt khoát liền trực tiếp chiếm cứ toàn bộ Bắc cảnh. Hắn ý niệm là được, ngươi không cho ta U Châu vương, ta liền làm Bắc cảnh vương. Đường Thất Địch gật đầu một cái nói, lần trước đại chiến, La Cảnh mặc dù bị tức hộc máu, nhưng mà hắn được lợi lớn nhất. Hiện tại binh tinh lương thực đủ, như lại điều khiển Chu Sư Nhân công Ký Châu, cuối cùng được lợi vẫn là hắn. Hắn đối Lý Sất nói, ta suy đoán, Chu Sư Nhân công Ký Châu, La Cảnh sẽ trước thời hạn phái người cho Đô Thành đưa tin. Hắn cần hoàng đế một cái thái độ, có lẽ mấy tháng trước phần tấu chương này liền đã đến Đô Thành. Lý Sất lắc đầu nói, từ đương kim hoàng đế làm việc phong cách tới xem, hắn là quả quyết sẽ không đối với La Cảnh cúi đầu. Như mở trước ví dụ, các nơi tiết độ sứ sợ là đều phải noi theo La Cảnh. Đường Thất Địch trầm tư một lát sau nói, cho nên vẫn là mau sớm giải quyết chuyện bên này. Chúng ta Ninh quân hiện tại chỉ có hơn 10.000 người. La Cảnh sẽ không cùng chúng ta phát triển động thủ nữa. Hắn nếu phải làm Bắc cảnh vương, cũng sẽ không cho được người bất kỳ một người có thể cùng hắn chống lại. Hai người thương lượng, một hồi, Đường Thất Địch liền để cho Liễu Qua chỉnh đốn đội ngũ. Mang và tất cả kỵ binh chạy tới Đông Lăng Sơn. Vốn là hắn và Lý Sất thương nghị chính là, hắn trước mang kỵ binh đi qua, Lý Sất mang 5.000 bộ binh đuổi theo. Hai người suy đoán một tí Ký Châu tình thế, trong nhà chỉ còn lại mấy ngàn đội ngũ, trong lòng không nỡ, vì vậy Lý Sất mang 5.000 người trước thời hạn trở lại Yến Sơn. Hai ngày sau đó, Yến Sơn hạ, Bạch Sơn kẻ gian đại đương gia Lao Thủy Trạch ngẩng đầu lên nhìn xem sườn núi chỗ liên miên chập trùng doanh trại, không nhịn được cười lạnh mấy tiếng. Chẳng bao lâu sau, Yến Sơn doanh nhưng mà Ký Châu mạnh nhất đội ngũ, Lục Mi Thiên Vương Ngu Triều Tông tên người trong thiên hạ đều biết. Lao Thủy Trạch cười nói, đáng tiếc, Ngu Triều Tông chỉ là một mềm sáp đầu thương, bên trong xem không còn dùng được, tốt như vậy cục diện lại bị hắn hạ thành nước cờ giờ. Hiện tại cái này Yến Sơn trên bất quá một đám khỉ cháu, nhưng chúng ta bắt lại nơi đây, cũng có thể nêu cao tên tuổi, mọi người liền đều biết, là ta Bạch Sơn quân diệt Lục Mi quân. Hắn đưa tay đi lên chỉ một cái. Công, mà lúc này, Lý Sất đội ngũ còn ở 200-300 dặm bên ngoài. Nửa ngày sau, từ phía nam tới một chi mấy chục người đội ngũ kỵ binh. Bọn họ vốn là muốn vào Yến Sơn, nhưng là lại không cách nào lại hướng đi tới trước vào. La Chi Tiết khoát tay chặn lại, người thủ hạ trốn vào cách đó không xa trong rừng. La Chi Tiết giơ lên ngàn dặm mắt nhìn một hồi. Trong ánh mắt thoáng qua lau một cái tiếc nuối. Không phải ta không giúp chuyện này. Đã muộn, La Chi Tiết khoát tay chặn lại nói. Chúng ta trở về đi thôi. Nếu như tiếp tục dừng lại, nói không chừng cầm chúng ta tánh mạng vậy nhập vào. Hắn thở dài, lòng nói Lý Sất à Lý Sất. Cái này cũng không trách được chúng ta thiếu tướng quân. Thiếu tướng quân là thật lòng muốn giúp ngươi. Làm sao? La Chi Tiết phóng người lên ngựa. Chúng ta đi, mấy chục người đi theo hắn, đổi lại phương hướng, hướng phía nam trở lại. Yến Sơn doanh trên tường thành, Trang Vô Địch đã giết cặp mắt đỏ lên. Hắn bên người không hề thiếu Bạch Sơn quân thi thể. Trước trinh sát phát hiện có nhóm lớn địch quân thời điểm, thật ra thì đã muộn. Khi đó, Bạch Sơn kẻ gian khoảng cách Yến Sơn đã bất quá mấy chục dặm xa. Chỉ kịp làm ra bộ phòng vệ thự. Cũng may Yến Sơn doanh xây dựng nhiều năm, phòng ngự trên coi như vững chắc, nhưng mà kẻ gian thế chân thực khổng lồ, Yến Sơn Doanh cũng chỉ còn lại mấy ngàn người ở đây. Từ vừa mới bắt đầu liền vô cùng là khó khăn. Bạch Sơn kẻ gian có chuẩn bị mà đến. Lại là La Cảnh cố ý xúi dục. Từ U Châu quân bên trong cho mượn Lao Thủy Trạch nhiều công trình dụng cụ. La Cảnh có lòng cầm Ký Châu bên trong tất cả đối thủ diệt trừ. Dĩ nhiên là dốc hết sức. Còn phái ra không ít người trợ giúp Lao Thủy Trạch. Chỉ điểm Bạch Sơn kẻ gian như thế nào tấn công. Ở nơi này chút U Châu quân tướng lãnh dưới sự chỉ điểm. Bạch Sơn kẻ gian tấn công cũng không phải là chỉ dựa vào người nhiều. Mà là rất có kết cấu, lão nhị. Ngu Triều Tông vội vàng chạy tới. Thấy cả người là máu Trang Vô Địch sợ hết hồn. Ngươi có sao không? Trang Vô Địch vội vàng đỡ Ngu Triều Tông nói. Đại ca yên tâm, ta không có bị thương. Đều là địch nhân máu. Mới vừa bị lính địch xông lên. Ta dẫn người lại ép xuống. Ngu Triều Tông nghe Trang Vô Địch nói không bị thương. Trong lòng lúc này mới ổn định chút. Tại sao sẽ đột nhiên cũng như này đông đảo kẻ gian binh công tới? Xem cờ hiệu, lại là Duyện Châu Bạch Sơn kẻ gian. Trang Vô Địch lắc đầu nói. Bạch Sơn kẻ gian nguyên bản khoảng cách chúng ta có chỉ ít 3.000 dặm chặng đường. Quả quyết không thể nào tấn công chúng ta sơn trại. Làm sao vậy không nghĩ tới những người này lại đột nhiên tới? Quả thật rất kỳ hoặc. Có thể hay không gánh nổi? Ngu Triều Tông hỏi. Trang Vô Địch trầm mặc xuống. Hắn không trả lời. Ngu Triều Tông thật ra thì cũng đã biết là ý gì. Dù là hắn không hỏi. Hắn trong lòng cũng kém không nhiều biết câu trả lời. Sơn trại đi qua đại loạn sau đó. Một cây đuốc thiêu hủy không thiếu. Mặc dù Lý Sất bọn họ đón lấy sau đó đi qua tu sửa. Có thể cái này vốn cũng không phải là phòng thủ thành vững chắc không kiên cố vấn đề. Binh lực không đủ mới là lớn nhất khó xử. Yến Sơn Doanh quy mô rất lớn. Mấy ngàn người. Căn bản phòng thủ không tới. Lão nhị, Ngu Triều Tông nhìn về phía Trang Vô Địch. Kéo lại Trang Vô Địch tay nói. Ngươi hiện tại cẩn thận nghe ta nói. Đại ca, Trang Vô Địch ánh mắt đều có chút đỏ lên. Hắn dĩ nhiên biết Ngu Triều Tông muốn nói gì. Có thể hắn lời còn không nói ra miệng liền bị Ngu Triều Tông cắt đứt. Ta vẫn là đại ca ngươi. Ngu Triều Tông vội vàng nói. Ngươi nghe ta nói. Ngươi hiện tại mang ngươi. Bảo vệ lão tam gia quyến người thân phá vòng vây đi ra ngoài. Sau núi đường ra hẹp hòi. Phải đi ngay bây giờ. Ta không đi. Trang Vô Địch đỏ mắt nói. Ngươi mang Cao cô nương và Cao viện trưởng bọn họ đi. Ta tới cản ở phía sau. Lão nhị, Ngu Triều Tông hơi giận nói. Ngươi làm sao như vậy hồ đồ? Nếu như sau khi xuống núi, tại trên bình nguyên gặp lại lính địch, ta có thể bảo vệ bọn họ đánh ra sao? Ta không thể, ngươi có thể. Hắn chỉ sau núi phương hướng nói. Hiện tại lính địch đang bao vây. Không ra hai tiếng, phía sau núi đường ra tất sẽ bị chặn lại. Sau núi đường mòn như vậy hẹp hòi. Người theo thứ tự mà qua liền cần không ít thời gian. Người chỉ hoãn nữa, là muốn thấy được mọi người cũng phải chết ở cái này sao? Ngu Triều Tông một cái nắm Trang Vô Địch tay. Ta là làm đại ca. Lần này ta để che. Sau khi ta chết, ngươi chính là đại ca. Lần sau ngươi để che. Nếu như làm ca ca không thể vì các ngươi làm những chuyện này. Vậy còn mặt mũi nào làm ca ca? Hắn tay thật chặt siết Trang Vô Địch tay. Giọng khàn khàn nói. Lão tam nhỏ tuổi nhất. Nhưng vẫn luôn là hắn đang chiếu cố chúng ta. Hiện tại tình hình nguy cấp. Chúng ta phải bảo vệ tốt lão tam gia quyến người thân. Ngươi nghe ta nói. Sau này vậy phải nhớ kỹ. Lần này là ta tới. Như lại còn hung hiểm. Lần sau ngươi cũng phải như ta như nhau. Đại ca, Trang Vô Địch a kêu một tiếng. Nước mắt chảy ròng. Đi đi, Ngu Triều Tông nói. Ta không nói gì vì thiên hạ bá tánh. Ta chỉ là ta hai người em trai. Các ngươi sau này cũng muốn sống khỏe mạnh. Ta sẽ không lại phụ lòng huynh đệ. Ngu Triều Tông chậm rãi khạc ra một hơi. Rồi sau đó ngạo nghễ nói. Đại ca còn có sức đánh một trận đâu. Ta trong lòng bàn tay kiếm ở đây, liền vẫn là Lục Mi Thiên Vương. Là ngày, Lục Mi Thiên Vương Ngu Triều Tông dẫn quân tử thủ Yến Sơn Doanh. vừa đánh vừa lui. Sơn Môn bị Bạch Sơn kẻ gian công phá, sau đó hắn dẫn quân trận lại sau núi Đường Mòn, chiến tới người cuối cùng, người trúng hơn 30 mũi tên, theo kiếm đứng, dù chết không ngã, Thiên Vương chết. Ngày hôm nay trong nhà có một số việc phải làm, hạ một chương có thể sẽ ở buổi tối. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.